Lần đầu tiên gặp nhau mà nhìn nhau hơi bị lâu, lặng nhìn đôi mắt một câu làm nhịp tim hơi bị đau. Từ lâu không gặp ai mà gặp được anh đẹp dai, biết ngay mà. Thật chẳng biết từ đâu hai cục năm trăm gặp nhau, một điều gì rất đậm sâu buộc chặt hai ta vào nhau. Chỉ cần người nói một câu vậy là xong luôn, oh no, em chót yêu rồi. Sao anh cứ đi loanh quanh, sao anh cứ vấn vương trong đầu em mãi thế? Hình như em chưa quen lối về, cho em nắm tay anh để khỏi lạc đường anh nhé. This way, this way, lối này vào tim em đây. This way, this way, lối này vào tim em đây. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, em là cà rốt, anh là con thỏ. Oải hương màu xanh, hoa hồng màu đỏ, I say mel, you say aww. Cho em hỏi nhỏ này, anh có bị cận thì không vậy? Em đã bật đèn xanh rồi đấy, sao anh cứ đạp phanh mãi vậy? Dì tưởng thời tiết nói hôm nay sẽ có nắng ở trong lòng em, thì ra sáng nay anh đã mang mặt trời đến bên thân siêu em. Nơi tiền đường đâu có ra rồi, vì em đã tìm thấy anh trên đời. Sao anh cứ đi loanh quanh, sao anh cứ vấn vương trong đầu em mãi thế? Như em chưa quen lối về, cho em nắm tay anh để khỏi lạc đường anh nhé. This way, this way, lối này vào tim em đây. This way, this way, lối này vào tim em đây. Sẽ tìm nhau, mình gặp được nhau là duyên, một sự thật quá hiển nhiên. Cầm tay anh thật lâu, bạn nhẹ nhàng nói một câu, anh ơi, lối này. Em ơi, lối nào đây? Sao anh